không có một vị Bồ Tát nào, không có lão Phật thượng cổ, không hề có sinh linh nào cả. Nơi này yên tĩnh không tiếng động, có thể nhìn thấy kiện kiện Phật bảo, kiện kiện châu báu vứt bừa bãi nơi đó. Chỉ là nơi này không có bất cứ ai còn sống, yên lặng như chết hết rồi. Sơn uy vô cùng vô tận, so với cổ tinh chân chính còn kinh khủng hơn. Diệp Phàm không thể tới gần, bị dao động mênh mông đẩy lui, khóe miệng tràn ra một lũ máu. Hắn không miễn cưỡng, đành lui lại. Linh sơn khô cạn, gặp phải đại biến, khó trách phải phong bế sơn môn. Tuy nhiên, điều hắn chứng kiến mới chỉ là sơn môn, ở sâu trong linh sơn cũng rất ảm đạm, có một mảnh cổ thụ bồ đề đã rụng hết lá, có đạo ngân xuất hiện, chắn trước ngọn núi chính linh sơn. Hơn nữa đúng lúc này, phiến núi lớn lại trở nên mơ hồ, ngọn chủ phong linh sơn lại biến mất. Diệp Phàm dùng pháp lực gia trì tiểu thạch Phật trong tay cũng vô dụng. Cuối cùng một mảnh dao động mênh mông vọt tới, hắn bị chấn văng ra mười mấy dặm, không còn nhìn thấy cái gì nữa. Bầu trời xanh lam như một khối thủy tinh màu lam, mấy vần mây trắng bay qua khiến cho người ta cảm thấy rất gần với bầu trời, như có thể chạm tới, không khí dị thường tươi mát. Diệp Phàm sợ rung lên, chống tay đứng lên, ngọn linh sơn cao vạn trượng của uy áp thực khủng bố, cổ lộ thần bí đã tan thành mây khối, không thể nhìn thấy được nữa. Ngoài vạn dặm, mấy nhà sư Ấn Độ cũng rất kinh ngạc, không biết vì sao đột nhiên thiên địa trở nên quen thuộc, cổ lộ đã biến mất. Diệp Hàm lướt tới cạnh bọn họ, đưa mắt quét nhìn bốn phía. Độ cao của Tây Tạng so với mặt nước biển khá là cao. Có núi lớn nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng lúc nãy được. Rốt cuộc ẩn ở nơi nào rồi? Cổ lộ kia và Linh Sơn đều đã ẩn tàng vào trong lòng đất hay sao vậy? Mọi người đều rất nghi hoặc. Diệp Hàm để cho bọn họ chờ ở nơi này. Bản thân hóa thành một cái tia chớp phi hành trên bầu trời, mở ra một thần thức cường đại, đảo qua từng tấc đất, cẩn thận tìm kiếm, nhưng rốt cuộc không thu hoạch được cái gì cả. Cuối cùng hắn bay ra xa ngoài ngàn dặm, đáp xuống một mảnh dãy núi hùng vĩ, cảm nhận được một loại tang thương, lại không thấy chút thần dị nào. Đây là một mảnh núi rừng nguy nga như cung lung. Diệp Phàm cảm thấy đau đầu, Linh Sơn đã đủ thần bí, không biết ẩn ở khu vực nào mà cung lung khẳng định càng không tầm thường. Đây là ngọn núi đệ nhất trong thần thoại cổ của Trung Quốc, là vạn mạch chi tổ. Truyền thuyết nào về tiên đều có liên quan tới nó cả. Sau đó không lâu, Diệp Phàm về tới thành thị B, để đám thượng sư về Ấn Độ. Trước khi chia tay, mấy thượng sư này ước hẹn với hắn sẽ thỉnh giáo người khác về mật ngữ Linh Sơn. Bất kể có thu hoạch hay không, đều sẽ tới bái phỏng, thỉnh giáo hắn. Khi vừa về đến, Diệp Phàm cảm thấy có chút không thích hợp. Cỏ cây ngoài biệt thự cũ là một mảnh lỗ chỗ, đã vừa trải qua một cuộc giao đấu, vì vậy mà có bộ dạng như vậy. Phiến biệt thự này không có hư hỏng gì, vì hắn đã khắc mấy pháp trận đơn giản. Dù có va chạm cũng sẽ khó có thể bị tổn hao. Bốn phía xung quanh biệt thự là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đã có người động thủ bên ngoài. Tiểu Tùng! Diệp Hàm vô cùng kinh hãi, chợt lóe cái đã tiến nhập vào trong. Nhưng trong này không có ai, rất yên ắng. Tiểu tử kia đâu rồi? Trong lòng Diệp Hàm lập tức băng lãnh, tìm kiếm khắp nơi, phóng ra thần thức cường đại mà kêu gọi. Tiểu Tùng! Ở xa xa, bên cạnh một cái thùng rác, một tiểu tử bẩn thỉu sợ hãi vươn cái đầu ra rồi hóa thành một đạo tử quang lao về phía hắn, bám lên người Diệp Phàm, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là... Trong lòng Diệp Phàm không hề bình tĩnh, mang nó vào trong, đặt lên ghế sofa. Chân tiểu tùng bị thương, khập khà khập khiễng, bị điều gì làm cho kinh hãi nhưng lại ra vẻ thoải mái để cho Diệp Phàm yên lòng. Diệp Phàm thấy bộ dáng của nó như vậy thì vô cùng đau lòng, sát ý hiện lên trong mắt. Tiểu Tùng cười hề hề, vẻ mặt bất cần. Duỗi ra, ra vẻ rất thoải mái, kiểu như muốn nói với Diệp Phàm là đừng lo, không có việc gì cả. Nhưng lập tức nó liền nhăn cái mặt lại. Diệp Phàm nhanh chóng ngăn nó lại, không cho nó di động nữa. Tiểu tử này rõ ràng là thương thế không hề nhẹ, nhưng lại cố ra vẻ hồn nhiên nhằm để lấy lòng hắn, khiến hắn rất đau lòng. Rốt cuộc là kẻ nào đã tới đây, đến cho ngươi thành ra như thế này vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi, thân sắc thoạt nhìn rất bình thản nhưng mà lửa giận trong lòng đang rất mãnh liệt. Toàn thân nó đầy bụi đất, không biết đã trốn ở ngoài trời này mấy ngày rồi. Da lông màu tím nó vốn như tơ lụa lúc này cũng ảm đạm, rõ ràng đã trải qua một phen kinh hãi. Bằng không cũng không đến mức vừa thấy Diệp Phàm đã lao ngay tới, thân thể vẫn còn run rẩy. Chân bị thương của nó rõ ràng là do lợi khí chém trúng, nếu không phải tiểu sinh linh này đạo hạnh cao thâm thì khẳng định đã sớm bị chặt đứt. Kẻ ra tay đúng là đủ chuẩn, độc ác.

đã bao nhiêu năm không có ai dám tới nơi này dương oai. Người trẻ tuổi ngươi tuổi quá nhỏ, còn không biết. Chẳng lẽ chưa từng nghe nói tới địa phương Cửu Giang này hay sao? Đây không phải là nơi mà ngươi có thể trêu chọc được đâu. Lão nhân xuất hiện phía sau lắc đầu. Cùng lúc đó người trẻ tuổi kia cũng đi ra. Đây chính là nam nhân yêu dị mà Diệp Hàm muốn tìm. Thân thể Tiểu Tùng lập tức rung lên. Lần trước bị thương khiến nó nhớ rất kỹ. Hảo tâm lấy linh dược cứu người, không ngờ suýt nữa là bị giết. Nó vẫn chưa thể quên được. Diệp Hàm khẽ điểm ra, người trẻ tuổi kia lập tức như bị găm vào tường. Diệp Hàm cách không nhẹ nhàng vung tay. Trên mặt của gã lập tức xuất hiện năm dấu tay, truyền ra tiếng xương vỡ giòn tan. Ngươi khinh người quá đáng, dám dừng ngoài ở Cửu Giang ta sao? Hai lão nhân kia đều biến sắc. Thật vậy sao? Ta đúng là không biết trời cao đất rộng, chính là muốn chọc giận các ngươi đó. Ta xem thử các ngươi làm gì được ta. Dám chọc giận ta, ta ném cả Cửu Giang đi. Ngươi hôm nay không đi được rồi, sẽ phải hối hận. Hai lão nhân rống lên, kêu to để cho đệ tử bên ngoài đi gọi người. Hiển nhiên bọn họ đã lường được Diệp Hàm rất khó dây vào. Một đám người vọt vào đại sảnh, đặt chân ở những vị trí khác nhau, vây quanh lấy Diệp Hàm. Tất cả bọn họ đều mặc thiết y, lóe ra ánh sáng kim loại u lãnh, cầm trong tay các loại lợi khí với thần uy đủ màu. Ở thời đại ngày nay, nếu có người nhìn thấy trang phục như vậy khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Hết thảy những thứ này đều rất nguyên thủy, cũng không hợp thời chút nào. Diệp Hàm không đứng dậy, vẫn ngồi ở chỗ cũ, bình tĩnh nhìn bọn họ. Những bộc thiết giáp trên người bọn họ, dù rất bóng loáng nhưng vẫn có dấu vết của năm tháng, khẳng định của niên đại rất xa xưa rồi. Năm đó những đại yêu hô phong hoán vũ hoặc mất đi hoặc rời khỏi thế giới này, nhưng vẫn để lại không ít cổ bảo cho hậu nhân. Đây đúng là một bảo tàng kinh người. Các người thiếu chút nữa giết chết Tiểu Tùng, hiện tại cũng muốn ra tay với ta hả? Diệp Hàm bình thản hỏi. Ngươi quên nơi này là địa phương nào hay sao? Cửu Giang này không phải ai cũng có thể tới dương oai được đâu. Lão già cảnh giới thần kiều cầm thần truy với u quan dày đặc trên tay, lạnh giọng nói. Lão nhẹ nhàng vung tay lên, hơn 10 người mặc thiết y cùng nhau chấn binh khí. Từng đạo sóng gợn từ những cổ binh kia lao ra, dâng lên kiếm khí, giết tới Diệp Hàm. Bọn họ bày ra pháp trận, những cổ binh này đều là pháp khí, dù không quá kinh thế, nhưng phối hợp một chỗ lại rất có hiệu dụng, đủ giết được đối thủ cực kỳ cường đại. Những người nơi này cường đại nhất là lão nhân đạo cung bí cảnh kia. Bọn họ tự nhiên không thể tự mình sáng tạo ra pháp trận như vậy, mà tất cả đều là do tổ tiên lưu lại. Kiếm khí phong duệ chém nát hư không, đang thành một cái mảnh pháp trận chói mắt, vậy lấy Diệp Hàm vào trong đó. Kiếm quang pon pon bổ tới nhưng lại bị hắn vẫy tay đánh nát hết, vô cùng thoải mái. Trên người của ngươi có pháp khí gì vậy? Lão già cảnh giới thần kiều kinh hãi, không kìm nổi phải lùi lại. Ở thời đại này, lão không biết có ai có thể dùng một cái vẫy tay cũng đủ đập nát một pháp trận cường đại như vậy. Nhảy mắt, huyết khí hoàng kim của Diệp Hàm hóa thành thần mang màu vàng. Dường như có cầm một kiện thần khí thượng cổ khiến những người này lầm tưởng. Bởi vì trong mắt bọn họ, ở đương thời gần như không thể có được đại thần thông như vậy được. Hoặc là nói dù có cũng sẽ không tới gia tộc bọn họ. Thật không hổ là thế lực truyền thừa thượng cổ, khẩu khí cũng thật lớn, muốn chém cả ta nữa chứ. Diệp Hàm khoát tay, hút lấy người bị cố định trên vách tường về phía mình. Đạo huynh, chuyện gì cũng từ từ nói, trước đây chúng ta hiểu lầm, ta nguyện bồi thường. Gã vừa rồi nghĩ rằng đang ở trong gia tộc, không lo đối phương gây ra một chút sóng gió này, giờ này lại vô cùng sợ hãi. Tiểu Tùng hảo tâm cứu ngươi mà ngươi lại muốn giết nó, ngươi lòng lan dạ sói hay sao? Diệp Phàm tát xuống một cái, đương trường khiến cho trên người của gã vang lên âm thanh xương vỡ, nhoáng cái đã vỡ mấy chục căn. Đây cũng chỉ là một cái phách tay nhẹ nhàng của Diệp Phàm thôi. Bằng không thân là thánh thể, một chưởng của hắn không nói một người, dù là cả Cửu Giang này cũng hóa thành bột phấn. Thanh niên yêu dị này kêu lớn, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Diệp Hàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong cơ thể người này có một đạo tử huyết, yêu khí nồng đậm, tuy tuổi tác không lớn nhưng đã ở cảnh giới mệnh tuyền, cũng tính là phi phàm ở địa cầu này rồi. Khó trách gia tộc này lại bảo vệ gã như vậy, ban cho gã cả thần truy cấp giáo chủ để cho gã hộ thân. Ở thời đại này mà có thiên tư như vậy thật là hiếm có, đáng giá để tiêu phí tài lực bồi dưỡng. Vị đạo hữu này xin dừng tay, hết thảy đều có thể thương lượng, từ từ. Lão nhân đạo cung bí cảnh tiến lên, lộ ra vẻ lo lắng, tới bây giờ lão còn chưa nhìn rõ trong tay Diệp Hàm là pháp khí gì. Vừa rồi pháp trận bọn họ bày ra bao vây lấy Diệp Hàm ở giữa, nghĩ rằng có thể diệt sát hắn, nhưng không ngờ lại vô dụng. Còn gì để nói hay sao?

Gốc cây kia vừa nhìn đã biết có độ tuổi ít nhất là mấy ngàn năm, rễ cây như lông giác, lá như vàng rồng, rực rỡ chói mắt. Nó cắm rễ trong thái dương tinh hoa, hấp thu chất dinh dưỡng hỏa tinh, sinh mệnh lực rất cường đại. Đây được xưng là linh đằng, là báu vật để luyện khí chú binh. Hạt giống hỏa đằng rất thưa thớt, nhất là rễ cắm sâu vào trong thái dương tinh hỏa, lại càng như lông phượng sừng lưng, là thứ mà thánh nhân viễn cổ yêu thích nhất. Tại sao lại lựa chọn loại hỏa tán này? Có rất nhiều truyền thuyết, cách nói có vẻ chính xác nhất chính là thánh nhân biết mình phải chết, dùng tinh khí chí dương của hỏa đằng để bảo trụ một tia dương khí cuối cùng trong cơ thể, chờ cơ hội sống lại, từ đó có thể thấy được sự khó lường của hỏa tán quan. Một mảnh thái dương hỏa tinh, một gốc hỏa đằng, một cổ quan tài, một vị thánh nhân viễn cổ. Diệp Phàm vô cùng rung động, không ngờ lại gặp được cái loại này, chẳng lẽ thánh nhân thượng cổ có thể phục sinh được sao? Đây khẳng định là một nhân vật thiên tư trác tuyệt trong lịch sử. Tiểu Tùng rất khẩn trương, da lông màu tím toàn thân loang loáng, đôi mắt như hắc bảo thạch nhẹ nhàng lay động, ngoan ngoãn đi theo phía sau Diệp Hàm, không dám tiến lên trước. Vị thánh nhân thượng cổ này không bố trí cơ quan diệt sát người xông vào, tâm địa thật lương thiện, nơi này hẳn không có quá nhiều nguy hiểm. Diệp Hàm tu thái dương chân kinh cũng không e ngại thái dương chân hỏa, tiến nhập vào ánh lửa hừng hực, vòng quanh quan tài cẩn thận xem xét. Loại hỏa diễm này cực kỳ đáng sợ, dưới tình huống bình thường thì ngay cả vương đã trảm đạo cũng không thể tới gần, chỉ hơi tiếp xúc cũng có thể hóa thành tro tàn, ánh lửa làm cho người ta phải sợ hãi. Hỏa đằng rất thu to, mỗi chiếc lá đều len keng rung động như được luyện thành từ hoàng huyết xích kim, những nhánh cây như cầu lông quấn quanh cổ quan giữ giữa không trung. Quan tài chứa đựng tử vong, vốn đầy tử khí, nhưng nơi này có hỏa đằng cho nên lại tràn ngập sinh cơ. Diệp Hàm lặng lẽ cảm ứng, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Người bên trong đã chết đi rồi, một tia dương khí không thể bị hỏa tinh chí dương lưu giữ, không thể sống lại. Sau đó hắn chú ý tới một cái khối thạch giữa quan tài, được luyện thành từ đồng thau, vô cùng dày và nặng. Trên đó có mấy cổ tự bằng trung đỉnh văn. Từ sau khi Diệp Hàm trở về, mấy ngày nay luôn tiến nhập các tàng quán, đọc được rất nhiều cổ tịch, học được đủ loại cổ tự. Hắn nhận ra một ít cổ tự trên đó, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt. Dâng lên hải lãng ngập trời, đây quả nhiên là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Xích Tùng Tử, trong điển tịch đạo giáo Đạo Tàng có ghi lại, trong Liệt Tiên Truyền cũng có nói ông ta là tiên nhân thượng cổ, hơn nữa trong một cổ tịch khác cũng ghi lại. Trong Hoài Nam Tử, Tề Tục cũng có những ghi chép có liên quan. Một đại mộ thượng cổ như vậy, lai lịch chỉ có thể dùng hai từ dọa người để hình dung. Diệp Hàm vô cùng rung động. Thông qua thiên nhãn, nhìn thấy được quan tài này không hề tầm thường. Hết tập 234 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Tập này hơi ngắn tí xíu, mọi người thông cảm cho nha. Lát bị cảm rồi, sổ mũi với viêm họng nữa.